Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 31, Sử Lai Khắc Học Viện tái kiến Đái Mộc Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái đó ở cửa thôn chỗ tụ tập người căn bản liền không phải thôn dân, mà là tới báo danh học viên, bọn họ bên người còn đi theo cha mẹ, cũng chính bởi vì vậy, từ đi xa nhìn lại mới như là một đám thôn dân tụ tập ở cửa thôn không thể nào, nơi này thế nhưng là học viện Sử Lai Khắc. Nhìn trước mặt cửa thôn chỗ dùng đầu gỗ đáp thành cổng vòm thượng dắt một khối nhìn qua có điểm rách nát bảng hiệu, mặt trên khắc thình lình có đơn giản 5 chữ, Học viện Sử Lai Khắc Tiểu Vũ quả thực muốn bắt cuồng. Nơi này cũng quá đơn sơ đi, liền chúng ta Nặc Đinh học viện đều không bằng, đại sư có phải hay không lầm? Ta thấy thế nào, cũng không cảm thấy này như là một tòa học viện, nên không phải là gạt người đi. Tiểu Vũ có chút vô ngữ địa đạo. Ha ha, đại sư kêu tiểu tam đến đây là có lý do cả đấy, ta thì chọn nơi yên tĩnh nên đến đây thôi, cứ xem tình hình đi. Đường Phong nói, đúng vậy, Phong ca nói đúng, lão sư sẽ không gạt chúng ta vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Đường Tam cũng nói, vậy được rồi, nghe được Đường Phong cùng Đường Tam đều nói như vậy, tiểu vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý quyết định hảo lưu lại nhìn xem tình huống, ba người liền bài tới rồi báo danh đội ngũ mặt sau cùng, nhưng là bởi vì ba người tới tương đối trễ, xếp hạng ba người phía trước ước chừng còn có thượng trăm cái báo danh giả, phòng chừng đến một trận hảo chờ. Xếp hạng đội ngũ cuối cùng, Đường Phong phát hiện phía trước thượng trăm tên báo danh giả rất nhiều cũng đều ở thảo luận cùng Tiểu Vũ giống nhau vấn đề, cũng chính là cảm thấy học viện Sử Lai Khắc có chút quá rách nát, có chút không phù hợp hồn sư học viện tên tuổi. Nhưng là thảo luận về thảo luận, nhưng lại còn không có người ta nói rời đi, có lẽ là cảm thấy học viện Sử Lai Khắc chia lìa thác thành xa như vậy, thật vất vả tới một chuyến không thể cứ như vậy dễ dàng rời đi đi. Quan sát xong báo danh đội ngũ, Đường Phong đem tầm mắt chuyển rời đến đội ngũ đằng trước. Tuy rằng Đường Phong cùng đằng trước báo danh chỗ cách thượng trăm tên báo danh giả, nhưng là lấy Đường Phong cường hãn thị lực cùng tính lực hơn nữa Bắc Minh thần công nội lực tăng phúc đảo cũng có thể tinh tường thấy rõ báo danh chỗ phát sinh tình huống. Học viện Sử Lai Khắc báo danh chỗ thực đặc biệt cùng với nói là báo danh chỗ chi bằng nói chính là một cái bãi lấy tiền dương bình thường bàn gỗ, một cái ăn mặc mộc mạc thoạt nhìn lười biếng lão nhân đang ngồi ở bàn gỗ sau một cái ghế thượng đối tới báo danh thiếu niên tiến hành kiểm tra đo lường. Vươn một bàn tay, nghe được lão nhân nói, một cái tới báo danh thiếu niên ở giao xong phí báo danh sau, đem một bàn tay đưa cho lão nhân. Người tuổi không phù hợp yêu cầu, có thể đi rồi. Lão nhân sờ sờ thiếu niên tay, đột nhiên lắc lắc đầu, nói. Nhưng là nghe được lão nhân nói, tới báo danh thiếu niên nhưng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Bởi vì học viện Sử Lai Khắc Võ Hồn Điện đối ngoại tuyên truyền chính là trung cấp hồn sư học viện cho nên tới báo danh đều là hơn 10 tuổi hài tử, này đó hơn 10 tuổi hài tử nhưng không mấy cái giống Dạ Bạch cùng Đường Tam như vậy thành thục cho nên ở gặp khó khăn sau đều theo bản năng xin giúp đỡ với làm bạn mà đến cha mẹ. Lão sư ta nhi tử hôm nay vừa mới mãn 13 tuổi, ngài xem có phải hay không có thể châm trước một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lão nhân nói, thiếu niên phụ thân tức khắc không cấm cười làm lành nói. Không cần ảnh hưởng mặt sau người, trung cấp hồn sư học viện quy củ các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Báo danh tuổi chỉ có thể nhỏ 13 tuổi, không thể vượt qua chúng ta nơi này chỉ thu 13 tuổi dưới hài tử, vượt qua 13 tuổi, giống nhau không thu, các ngươi có thể đi rồi. Lão nhân kiên quyết địa đạo, chúng ta đây phí báo danh, thiếu niên phụ thân sắc mặt khó coi lên, nhưng là vẫn là cường cười nói. Một khi báo danh không nhận trả về, lão nhân lại là không chút khách khí, các ngươi này rõ ràng chính là lừa tiền, lui chúng ta phí báo danh, nếu không chúng ta liền không đi rồi, sớm biết rằng này cái gọi là học viện Sử Lai Khắc như thế rách nát chúng ta liền không nên tới. Nghe được lão nhân nói thiếu niên phụ thân cũng phát hỏa tuy rằng trung cấp hồn sư học viện báo danh niên hạn đích xác có yêu cầu, nhưng là hắn không phải không báo thượng sao thế nhưng còn không lùi tiền, phí báo danh chính là 10 cái kim hồn tệ, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Mộc Bạch có người muốn hồi báo danh phí, ngươi xử lý một chút. Nghe được thiếu niên phụ thân thế nhưng nghĩ rằng không đi muốn đòi lại phí báo danh, lão nhân tức khắc nhàn nhạt mà đối với cách đó không xa một viên thụ nói. Muốn hồi báo danh phí cũng đúng, chỉ cần đánh quá ta toàn bộ trở về. Trên đại thụ, đột nhiên một thanh âm truyền đến, rồi sau đó một cái màu trắng thân ảnh bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống tới. Nhưng là nhìn đến từ trên cây rơi xuống màu trắng thân ảnh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhưng không khỏi tức khắc sửng sốt bởi vì bóng người thế nhưng là ở Hoa Hồng khách sạn lớn từng có gặp mặt một lần Đái Mộc Bạch. Chính là ngươi muốn hồi báo danh phí sao? Nhìn về phía thiếu niên phụ thân, Đái Mộc Bạch trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Cùng lúc đó, tà mâu bạch hổ võ hồn cũng bỗng nhiên từ đáy mộc bạch trong cơ thể hiện lên mà ra, tuy rằng cũng không có bám vào người, nhưng đáy mộc bạch dưới chân tam cái hồn hoàn lại thăng lên. Nhìn đến đáy mộc bạch thế nhưng có ba cái hồn hoàn, hơn nữa cái thứ ba hồn hoàn thế nhưng vẫn là ngàn năm hồn hoàn, thiếu niên phụ thân sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới, đang nói một câu. Tính chúng ta xui xẻo. Sau, liền lôi kéo nhi tử rời đi. Thu thập xong rồi muốn nháo sự người, đái mộc bạch vỗ vỗ tay, đang chuẩn bị đến một bên ngồi, nhưng là lại đột nhiên chú ý tới xếp hạng đội ngũ nhất cuối cùng Dạ Bạch ba người. Rốt cuộc Đường Phong thân cao ở báo danh đội ngũ trông thật sự là quá thấy được. Nghĩ nghĩ, đái mộc bạch bước nhanh đi hướng Đường Phong. Hà hà, các ngươi quả nhiên đến Sử Lai Khắc báo danh a, nhìn Đường Phong, đái mộc bạch hỏi. Tất nhiên rồi, dù sao ở đây cũng tốt hơn ở mấy học viện khác toàn mấy con gà đánh đấm không đã tay. Đường Phong liền trêu đùa nói, người không cần bồi bọn họ hai cái cùng nhau xếp hàng, có thể quá chính là có thể quá, không thể quá liền tính người bồi cũng quá không được. Nhìn đến Đường Phong cũng xếp hạng trong đội ngũ, đái mộc bạch khuyên nhủ. Không cần, ta thích như vậy. Đối với đái mộc bạch khuyên bảo, Đường Phong lại là cười lắc lắc đầu. Đường Phong tự nhiên cũng đoán được đái mộc bạch phỏng chừng cho rằng hắn là tới bồi Đường Tam cùng Tiểu Vũ báo danh học viện Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tu luyện Bắc Minh thần công cùng phương pháp rèn luyện thân thể, Đường Phong dáng người thật sự là quá có lừa gạt tính, trên cơ bản người xa lạ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đường Phong đều sẽ cho rằng Đường Phong là 15-6 tuổi thiếu niên. Mà tuổi này hồn sư cơ bản đều đã tiến vào nào đó hồn sư học viện, cho nên đái mộc bạch căn bản là không nghĩ tới Đường Phong sẽ cũng là tới báo danh học viện Sử Lai Khắc. Nhưng là Đường Phong lại cũng không có nói cho đái mộc bạch chính mình kỳ thật cũng là tới báo danh học viện Sử Lai Khắc ý tưởng, ngược lại Đường Phong còn muốn nhìn một chút, chờ một lát đái mộc bạch ở biết chính mình chân chính tuổi tác sau sẽ có cái dạng nào biểu tình. Hảo đi, đái mộc bạch có chút vô ngữ, nhưng là cũng không có quản Đường Phong, chỉ là cảm thấy Đường Phong có thể là không muốn cùng chính mình nói chuyện, cho nên tìm lấy cớ. Đáng giận a, người này cũng dám làm lơ ta. Phong ca, ngươi vì cái gì không giải thích a? Nhìn đến đái mộc bạch thế nhưng làm lơ chính mình, Tiểu Vũ không cấm lại hận lại tức. Mà nghĩ đến Đường Phong vốn dĩ rõ ràng có thể giải thích lại vẫn là làm đái mộc bạch hiểu lầm, Tiểu Vũ không cấm hung tợn mà nhìn về phía Đường Phong. Hắn vẫn luôn đều cho rằng ta cùng hắn tuổi tác giống nhau, nếu là chờ một lát biết ta kỳ thật chỉ có 12 tuổi, ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào? Đường Phong không có chính diện trả lời Tiểu Vũ vấn đề, mà là cười tủm tỉm địa đạo. Nghe được Đường Phong nói, Tiểu Vũ tức khắc cũng phảng phất ý thức được cái gì, cũng đi theo híp mắt nở nụ cười. Kia hẳn là thực hảo chơi. Ai, đối với bên người hai tên gia hỏa ác thú vị, Đường Tam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bởi vì phía trước phát sinh một màn, toàn bộ đội ngũ cơ hồ thiếu 1/3 người. Những người này cơ bản đều là tới đục nước béo cò, cảm thấy chính mình hài tử tuổi liền tính hơi chút lớn một ít hẳn là cũng cha không ra, nhưng là không nghĩ tới học viện Sử Lai Khắc lại thế nhưng có người có thể nhìn ra cụ thể tuổi, hơn nữa như vậy còn nếu không hồi báo danh phí, vì thế một đám vội vàng chạy nhanh rời đi. Ở tiếp cận 1/3 người rời đi sau, đội ngũ tức khắc đoàn không ít, bởi vì phía trước có rất nhiều người rời đi, Đường Phong ba người tức khắc đi tới không ít thân vị. Mà liền ở Dạ Bạch cùng đái mộc bạch nói chuyện thời gian, lại một người thiếu niên đi tới báo danh chỗ lão nhân trước mặt, ở giao xong tiền sau, thiếu niên rất là thục lạc mà đem một bàn tay phóng tới lão nhân trước mặt. Vừa lúc 12 tuổi, không tồi, tuổi phù hợp yêu cầu. Sờ sờ thiếu niên tay, lão nhân gật gật đầu. Đem ngươi võ hồn phóng xuất ra tới, làm ta nhìn xem ngươi hồn hoàn. Nghe được lão nhân nói, thiếu niên tức khắc phóng xuất ra chính mình võ hồn. Thiếu niên võ hồn cũng là dây đằng loại thực vật hệ võ hồn, là một cây nhan sắc đen nhánh dây đằng, nhưng là dây đằng thượng lại không có gai nhọn tồn tại. Ở thiếu niên phóng xuất ra hồn hoàn sau, một cái trăm năm hồn hoàn tức khắc từ thiếu niên dưới chân thăng lên, bắt đầu ở thiếu niên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân bồi hồi lên, nhưng là nhìn đến thiếu niên hồn hoàn, lão nhân trong mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Không được, không hợp cách, ngươi có thể đi rồi. Lão nhân lắc lắc đầu, sau đó đối với thiếu niên vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư ta nhi tử chính là sơ cấp hồn sư học viện cao tài sinh, hơn nữa hồn hoàn vẫn là trăm năm hồn hoàn, sao có thể không hợp cách. Nghe được lão nhân nói, thiếu niên phụ thân lại rất là khó hiểu mà trừng lớn hai mắt. Cái thứ nhất hồn hoàn là trăm năm tự nhiên không tồi, bất quá, hắn chỉ là cái người thường. Đối với thiếu niên phụ thân nghi vấn, lão nhân lại là nhàn nhạt địa đạo. Ta không rõ ngài ý tứ, thiếu niên phụ thân không cấm nhíu nhíu mày. Rất đơn giản, chúng ta muốn chính là thiên tài, hoặc là nói quái vật, mà con của ngươi chỉ là có một người bình thường thôi, còn xa xa không tính là thiên tài. Lão nhân trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo. Nói xong, lão nhân đột nhiên đứng lên, đối với báo danh đội ngũ lớn tiếng nói. Các ngươi tới chúng ta học viện Sử Lai Khắc báo danh trước, hẳn là trước rõ ràng quy củ, không làm rõ ràng liền tới nơi này, chỉ là bạch bạch đưa phí báo danh mà thôi, hiện tại hối hận còn kịp. Các ngươi có biết hay không học viện Sử Lai Khắc tên này chung Sirek hàm nghĩa? Đại bộ phận báo danh giả nghe xong lão giả nói trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Sirek là một loại quái vật, cho dù hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại, mà chúng ta học viện Sử Lai Khắc hàm nghĩa chính là quái vật học viện, nói cách khác chúng ta nơi này chỉ thu quái vật, không thu người thường, tuổi vượt qua 13 tuổi, hoặc là hồn lực không có đạt tới 21 cấp trở lên, liền không cần nơi này lãng phí thời gian. Lão nhân lạnh lùng cười nói, nghe được lão nhân nói, toàn bộ báo danh đội ngũ tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Nhưng hình như là có chút phiền, lão nhân đột nhiên mày nhăn lại, rồi sau đó một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở bỗng nhiên từ lão nhân trong cơ thể bạo phát ra tới, này cổ hơi thở liền tính là Dạ Bạch cũng không cấm tức khắc toàn thân đều căng thẳng, cả người một trận khẩn trương. Theo nồng đậm màu đỏ quang mang từ lão giả trên người chợt phóng thích mà ra, một cây có vô số tinh mịn hoa văn trường côn tức khắc xuất hiện này tay phải bên trong. Mà càng vì khủng bố chính là theo trường côn võ hồn xuất hiện, tổng cộng 6 cái hồn hoàn cũng chậm rãi từ lão nhân dưới chân thăng lên, này nháy mắt chấn kinh rồi trong sân mọi người, lão nhân này thế nhưng là hồn đế. Nhìn đến lão nhân thế nhưng là hồn đế, hơn nữa phía trước lão nhân lời nói, nguyên bản còn dư lại 5-60 người đội ngũ tức khắc cơ hồ làm điều thu tán, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có 10 mấy người. Sirek quái vật học viện sao? Nghe tới cũng không tệ lắm. Trong đội ngũ Tiểu Vũ nguyên bản còn đối học viện Sử Lai Khắc có chút thất vọng, nhưng là nghe tới học viện Sử Lai Khắc ý tư thế nhưng là quái vật học viện, hơn nữa thoạt nhìn rất là bình thường thu phí lão nhân thế nhưng là hồn đế sau Tiểu Vũ nhưng không khỏi tới hứng thú. Đường Phong, theo lão nhân bày ra ra hồn đế thực lực nguyên bản còn có 5-60 người lâu dài đội ngũ tức khắc làm điều thu tán, chỉ còn lại có 10 mấy người, mà theo đại lượng báo danh nhân viên rời đi, phía sau, đột nhiên một thanh âm truyền tới cách chương.